Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, Đỗ Nhược Đồng nằm trên giường trong đêm tân hôn mất ngủ. Đi công tác một tuần lễ đối với quan Trấn Ngôn mà nói là chuyện thường, nhưng hôm nay lại khác. Mỗi ngày hắn có cảm giác như đứng trên đống lửa, giống như một ngày không khác gì một năm. Bởi vì người nhà của hắn và quản gia giống như mỗi ngày đều ước hẹn thay phiên truyền tin ngắn, gọi điện thoại cho hắn, nội dung không có gì hơn là về chuyện của Đỗ Nhược Đồng. Thỉnh thoảng vợ của hắn đích thân gọi điện cho hắn. Hôm nay công việc của anh có thuận lợi không? Khi nào thì trở lại, chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Ngày mai lúc nào thì anh trở về vậy? Những người này giờ trò quỷ gì vậy? Cho dù như vậy hắn sẽ đổi tính, biến thành một người đàn ông ôn hòa hay sao? Quan Trấn Ngôn không cho là suy nghĩ đúng. Một buổi chiều ngày kia, Quan Trấn Ngôn trở lại Đài Loan. Bình thường, hắn luôn đến công ty trước, và đến nỗi mặt trời xuống núi mới trở về nhà. Lúc này lại ngồi sau xe Ben màu đen, sau mặt hắn tái xanh trừng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đi đến gần công viên nhỏ gần nhà, hắn thấy một chiếc xe đạp lướt qua. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn người con gái thanh nghệ đang đạp xe, nhất thời mất hồn. Trong ánh tà dương, tóc của Đỗ Nhược Đồng buộc thành đuôi ngựa, mặc một chiếc áo màu kem cổ hình chữ V giật kim, quần màu lúa mì, trên tay mang khuyên tai ngọc trai, đang ra sức đạp về phía trước. Bởi vì vận động gò má của cô ửng hồng, mồ hôi ở trán cứ tuôn ra, loé sáng giống như từng viên ngọc trai xinh đẹp. Biết cửa sổ xe đã làm lớp kính chống người từ bên ngoài nhìn vào, cho nên cô muốn thấy cũng không được. Vì vậy mà Quan Trấn Ngôn mới không chớp mắt nhìn nhất cử nhất động của cô. Nhìn khí sắc của cô rất tốt, mọi người cần gì phải truyền tin tới quấy rầy hắn, giống như cô một mình tại ngôi nhà cảm thấy cô đơn cực độ nhớ hắn. Quan Trấn Ngôn nhíu hai mắt, môi mỏng bĩu một cái, cảm giác mình bị đùa giỡn. Xe chạy ngay hướng về phía quan gia, đứng đợi chờ ở cửa lớn mở ra. Quan Trấn Ngôn hùng hăng tìm kiếm thân ảnh của cô. Cô đang ra sức đạp xe, dùng sức dễ dàng để bẻ gãy chiếc cổ mảnh khảnh bắp chân thon dài kia, chạy nhanh về phía cửa lớn. Xe mới đi vào trong cửa, Quan Trấn Ngôn liền quát to một tiếng. Dừng xe. Xe dừng lại, ánh mắt tài xế Vương không thể tưởng tượng nổi xuống xe. Anh đã trở lại. Đỗ Nhược Đồng tăng tốc đạp về phía hắn. Cẩn thận. Quan Trấn Ngôn nhăn mày gầm nhẹ một tiếng. Tiếng kêu của Đỗ Nhược Đồng cùng với tiếng phanh xe đạp đồng thời vang lên. Cô phanh xe quá nhanh, trọng tâm không ổn định, từ xe đạp cả người té ra ngoài. Quan Trấn Ngôn kịp thời đỡ cơ thể của cô. Nguy hiểm thật. Đỗ Nhược Đồng hốt hoảng nhìn ánh mắt thâm trầm của hắn. Cô bám vào cánh tay của hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Cảm ơn anh, em đạp xe nhanh quá rồi. Thân thể cô vừa động, hơi thơm thanh nhã của cô nhẹ nhàng bay vào trong mũi. Hắn bỗng dưng. Hắn bỗng dưng thấy đẩy cô ra, giống như là hòn lửa sẽ bị bỏng tay vậy. Trời nóng như vậy, em ở bên ngoài đạp xe làm cái gì? Quan Trấn Ngôn trừng mắt, nhìn chiếc xe không khách khí chất vấn. Ông chủ bán cá vừa gọi điện thoại cho em bảo có một mẻ cá mới, cho nên em đến xem thử. Đỗ Nhược Đồng ôn hòa nói, không muốn khiến hắn khó chịu. Em mua mấy cái đó làm gì? Không ai muốn em nhiều chuyện. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn cô, nóng này trầm thấp giọng nói, thỏa mãn ý vị trách mắng. Nhìn cô xe đạp mà ngã nhào, có khác gì tự tìm phiền thức. Đỗ Nhược Đồng giật mình đứng tại chỗ, một đôi tay xoắn lại với nhau, có cảm giác hùng hăng bị tát một cái. Mấy ngày cô cố gắng tìm kiếm tư liệu về sở thích món ăn của hắn, đột nhiên biến thành một đống đồ vô dụng bỏ đi, ngăn chặn tất cả ý nghĩ của cô. Cô cảm thấy mình như một đứa ngốc. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn cô không cười nữa, hắn mím chặt môi, không cho phép mình nói những lời an ủi cô. Ai biết cô đối với hắn có thực để tâm hay không, trẻ tuổi như cô điều kiện lại tốt, không thể nào không có tâm cơ. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, càng là người có biểu hiện ân cần thì tâm cơ càng sâu. Điểm này hắn đã được lĩnh ra qua từ những người đàn bà khác. Em chỉ cần đợi ở nhà là tốt rồi, hắn trầm giọng ra lệnh. Chuyên tâm đợi ở nhà không phải là muốn có một người vợ chăm sóc tốt cho anh hay sao? Mắt của Đỗ Nhược Đồng nguội lạnh nhìn hắn, không chút nào xấu giếm nghĩa đen ý đồ của hắn. Em đến nhà anh đã mấy ngày, không thể nào thích ứng với hoàn cảnh ở đây sao? Hắn mở to mắt không nhìn cô, không cấp cho cô bất kỳ đáp án nào. Em đi ra ngoài cũng không phải là thích ứng hoàn cảnh nơi này hay sao? Em thật là rất nhanh mồm nhanh miệng. Quan Trấn Ngôn không vui nhăn mày. Thì ra hắn mong cô là một người vợ an phận. Quan Trấn Ngôn không vui. Đỗ Nhược Đồng khó chịu cắn môi. Cô không tiếng động cúi đầu, đem những sợi tóc đen che khuôn mặt để điều chỉnh lại tâm tình, đem lời trong lòng nói ra. Nếu không hiểu một cuộc làm ăn, hắn sẽ không vung tiền. Nợ nhân cũng giống như vậy. Hắn cưới cô sẽ phải biết ý nghĩ trong lòng cô. Đối với em mà nói là một người vợ an tĩnh không khó, Nhưng nếu như anh không muốn, đây là một cuộc hôn nhân chỉ mang về vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net